Chương 2117, Nam chính văn nữ phối, 63. Nếu như đổi một cái càng thông minh người, chỉ sợ mấy năm này đối phương lợi dụng hệ thống trong thương thành vật phẩm, đã làm ra toàn cầu hành động thành tựu, còn sẽ không khiến người phát hiện bất cứ gì thường nào. Đường quả không có phản bác hệ thống lời nói, chỉ cảm thấy nhà nàng nhỏ thống tử càng lúc càng giống người. Lý Phàm tiếp xuống sẽ như thế nào, nàng cũng không muốn đi chú ý theo Lý Phàm được hệ thống thương thành cho tới bây giờ, ngắn ngủi mấy năm thời gian. Theo không có gì cả đến nhân sinh đỉnh phong, trái ôm phải ấp. Lập tức không có chính mình ỷ vào đồ vật, tâm thái không tốt người, xác thực không chịu nổi, xấu nhất sự tình không ai qua được một chiều trở lại ban đầu thời điểm. Đương nhiên, những cái kia bị Lý Phàm hại qua người, có thể sẽ không rất tình nguyện bỏ qua hắn. Bởi vì Lý Phàm tình huống, bọn hắn không dám hạ tử thủ, có thế vẻn vẹn là xa lánh, QNZ gọi Lý Phàm chịu không được. Vốn có hệ thống thương thành loại này nghịch thiên vật phẩm thời điểm, hắn không có thật tốt tăng lên chính mình, hiện tại không có vật kia, hắn đại não sợ là trống rỗng, nơi nào sẽ có lúc trước thần khí. Ta nghe được tin tức, bọn hắn đã đang nghiên cứu Lý Phàm cái ngọc bội kia. Trạng vạng tối cơm nước xong xuôi, Đường Quả nắm Phó Ngôn Chi đi ra bên ngoài tản bộ, lấy tên đẹp nàng là đến giúp đỡ hắn chữa bệnh. Phó Ngôn Chi cho rằng không có ma bệnh, gần nhất hắn bệnh đã thật nhiều. Phó Ngôn Chi có thể có được dạng này tin tức, Đường Quả không cảm thấy ngoài ý muốn. Hẳn là rất nhiều người đều được dạng này tin tức đi, nhất là giống Phó gia dạng này, muốn từ nước ngoài dắt trở về nhà giàu. Lý Phàm cái phiền toái này đối bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp, bọn hắn khẳng định phải để lọt điểm phong thanh để cái này nhà giàu an tâm trở về, kéo động buồn quốc kinh tế. Là ngươi làm sao ửm? Đường Quả thừa nhận nói. Phó Ngôn Chi khỏe môi cong lên một vòng góc độ, nắm chặt nàng tay, không muốn lại nói cho người khác biết, là người ngoài hành tinh làm, một cái ưa thích du ngoạn, hy vọng làm sao chậm rãi phát triển, tâm địa rất tốt người ngoài hành tinh làm. Đường Quả bị Phó Ngôn Chi cái kia thận trọng bộ dáng, manh không được, nhịn không được nhéo nhéo hắn đẹp mắt mặt, làn da xác thực rất có xúc cảm. Xoa bóp có trợ giúp chữa bệnh. Đường Quả buông xuống tay, chững chạc đàng hoàng nói, hoàn toàn không cho rằng chính mình là đang lừa gạt thiếu niên vô tri. Phó Ngôn Chi nhẹ gật đầu, mặt mày bên trong ngậm lấy cười, lên tiếng trả lời, ân, chỉ cần đối chữa bệnh có chỗ tốt, ngươi làm thế nào đều được. Làm sao đều được làm sao đều được. Phó Ngôn Chi mặt không đỏ tim không đập, kỳ thật lỗ thai đều đã hồng thấu, ngươi trực tiếp làm liền tốt, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Bệnh nhân phối hợp bác sĩ, đây không phải là hẳn là sao bệnh nhân muốn nghe bác sĩ lời nói, dựa theo bác sĩ nói làm, bệnh mới có thể sớm ngày chữa khỏi. Hệ thống không có lên tiếng, hắn cảm thấy cái này ra hỏa quá vậy. Còn cái gì bệnh nhân bác sĩ, nhân vật này đóng vai chơi còn ủng hộ trượt. Hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Là một cái đu dây vị trí, 10 ngón giao nhau, song song ngồi cùng một chỗ. Rõ ràng rất là rét lạnh thời tiết, nhưng ở bọn hắn chung quanh đều là nóng hổi. Đường Quả một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Phó Ngôn Chi, đem hắn nhìn không được tự nhiên, là phải làm chút gì đó sao ta muốn một cái tốt hơn phương pháp, khả năng đối ngươi bệnh có trợ giúp. Là phương pháp gì không quản phương pháp gì, ngươi đều sẽ phối hợp sao Phó Ngôn Chi dừng một chút, nhanh chóng trả lời, giống như một cái bé ngoan. Lúc trước ta cũng đã nói, bệnh nhân nhất định phải nghe bác sĩ, mới có thể chữa khỏi bệnh. Vợ y thi tô tờ, ngươi bây giờ không cho phép núp đích, ta muốn giúp ngươi chữa bệnh.